Hoàng Quý Phi mắc chứng sợ giao tiếp. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tất cả những điều này chẳng hề gì, lãnh cung này cũng tốt thôi. Nơi đây không có đấu đá tranh quyền, không có âm mưu quyền mưu. Ta vốn thích sự yên tĩnh, ở đây thật hợp với ta. Cứ như vậy đi, chờ đến khi mái tóc đen của ta hóa trắng, nhan sắc tàn phai theo năm tháng, rồi trở thành một nắm xương khô, cũng chẳng sao cả. Chỉ là ta sẽ không thể gặp lại Lý Thừa Chí nữa. Người ta thường nói gửi thân này để đổi lấy thái bình, nhưng không ai biết có thể dùng tướng quân vào chỗ nào. Nếu chỉ cần ta hy sinh, có thể đổi lấy triều cương yên ổn một thời gian, dù không thể bảo vệ hắn cả đời, như thế cũng đã đủ rồi. Ta tựa vào chiếc ghế ọp ẹp, mơ màng thiếp đi, cái lạnh cắt vào xương tủy, như lưỡi đê, a, o sắc lẹm, từng chút một xé rách tứ chi ta. Mơ hồ, ta thấy bầu trời phương đông bừng lên một mảng đỏ rực. Nghe tiếng trống nhạc vang vọng giữa cơn mưa lạnh, hẳn là hoàng cung đang thắp đèn rực rỡ, tổ chức đại yến mừng trung thu, hẳn là rượu ngon tràn chén, sơn hào hải vị bày đầy bàn, cảnh tượng phồn hoa như thơ ca. Nhưng tất cả những thứ ấy đều không liên quan đến ta. Đến nửa đêm, trong mộng, ta nhìn thấy ánh đỏ trên bầu trời bỗng nhiên lan rộng, chiếu rọi cả thiên địa. Xuyên qua mí mắt ta chói lóa, ta giật mình tỉnh dậy. Tiếng trống nhạc khi trước nay đã biến thành những tiếng hét chói tai, hỗn loạn. Một mùi khét lẹt xộc vào mũi. Ta lao đến cửa sổ, nhìn thấy bầu trời rực lửa, cho bụi bê, á, n tung tóe như những bóng ma nhảy múa trên không trung. Đó không phải ánh đèn, mà là biển lửa đang thiêu rụi hoàng cung. Gió cuốn theo mùi m, á, u tanh nồng, tiếng người la hét thất thanh, xen lẫn tiếng gào khóc thảm thiết, cả tiếng binh khí va chạm, tiếng cung tên xé gió, vang vọng khắp nơi. Theo ánh mắt kinh hoàng của Xúc Hồng, ta nhìn thấy mấy tê, hát, y tê, hát, ề nằm la liệt ngoài cửa sổ. M, á, u nhuộm thành vũng, ngực bọn họ bị cắm đầy tên. Ta ngẩng đầu, thấy trên bức tường cao ngất là từng hàng hắc y nhân, cầm cung lửa, b, á, n mưa tên xuống hoàng cung. Trong bóng tối, một kẻ trúng đá lăn xuống, m, á, u, b, á, n tung tóe dưới chân tường, khắp nơi gươm đao lạnh lẽo, tiếng g, y, ế, c chóc rợn người, cung điện chìm trong biển lửa. Giữa những âm thanh hỗn loạn, ta chỉ nghe được một vài từ ngắt quãng. Thụy Bình Vương, phản tặc, bệ hạ, chết rồi, như sét đánh ngang tai. Toàn thân ta chấn động, lãnh cung nằm ở nơi hẻo lánh, may mắn chưa bị ảnh hưởng. Trời vừa rạng sáng, bên ngoài dần yên tĩnh lại, ta vẫn bình an vô sự. Thị vệ trong lãnh cung đã bỏ chạy sạch, ta không thể chịu đựng được nữa, lập tức cầm ghế đập vỡ ổ khóa, kéo theo Xúc Hồng chạy ra ngoài. Tiếng gió gào thét bên tai, mùi m, á, u tanh khiến ta buồn nôn liên tục. Những thái giám, cung nữ bỏ chạy đờ, ớ, m sầm vào ta. Mái hiên sụp đổ, tường cung vấy đầy vết máu. Ta chạy trong vô định, chợt nghe một giọng nói quen thuộc gọi lớn tên ta. Toàn thân ta run rẩy, quay đầu lại, Lý Thừa Chí đứng giữa một đội quân cầm gươm, toàn thân nhuốm máu, hơi thở gấp gáp. Máu nhỏ từ mũi kiếm của hắn, b, a, n tung tóe lên mặt và tay áo. Chúng ta đồng thời lao về phía nhau, ôm mặt lấy nhau. Thụy Bình Vương đã bị tru diệt, may mà nàng vẫn an toàn. Hắn xoa đầu ta, giọng khan khan, nàng đã biết hết rồi sao? Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy ta, giọng hắn khan khan, mang theo một nỗi mệt mỏi khôn cùng. Nếu không có nàng, trẫm đã đánh mất lòng dân. Đừng nói đến việc tiêu diệt phản tặc, ngay cả có thể sống sót qua đám thị vệ bên cạnh hay không cũng chưa biết được. Lòng N G ự C hắn rung động theo nhịp tim, hòa vào nhịp đập của ta. Thì ra giữa chúng ta có những điều không cần phải nói ra vẫn có thể thấu hiểu nhau. Đêm trung thu ấy, Lý Thừa Chí triệu kiến Thụy Bình Vương vào cung dự yến, nhưng cả hai bên đều đã bố trí đao phủ, ẩn mình sau bức rèm, nép sát dưới bức tường cung điện. Một trận huyết chiến đã diễn ra, đến mức trăng tròn cũng nhuốm đỏ màu máu. Cung điện hùng vĩ Tử Thần Điện, dưới ngọn lửa bùng cháy, đã sụp đổ hoàn toàn, hóa thành phế tích. Gia Quý Phi cùng đám cung nhân chết dưới loạn đao và tên độc. Còn Hoàng hậu, sau khi biết tin phụ thân thất bại, vào sáng hôm sau đã dùng tóc che mặt, treo cổ tự vẫn trong tẩm cung, hơi em mờ, á, u tanh tưởi, cho đến một tháng sau vẫn chưa tản đi. Lý Thừa Chí dùng lôi đình thủ đoạn, quét sạch phản đảng, chỉnh đốn triều cương. Sau trận chiến này, hắn đã không còn là một quân vương non trẻ, mà trở thành một bậc đế vương sát phạt quyết đoán, nắm thiên hạ trong tay. Cách chương.